Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, Arcus, Vĩnh Viễn Siêu Khắc, chương cuối. Kinoha nghe thấy âm thanh này sau khi đầu tiên là sững sờ. Sau đó Kinoha chính là ý thức được nói chuyện cùng chính mình hẳn là Arcus. Rất rõ ràng, mục đích của chính mình đã bị vị này mạnh nhất trong truyền thuyết Pokemon phát hiện. Như vậy chính mình nên làm như thế nào mới có thể được sức mạnh kia? Arcus, không phải nói khiến Azure Flood xuất hiện lần nữa người. Người là có thể đáp ứng hắn một hợp lý thỉnh cầu sao? Kinoha cười nói, tựa hồ vẫn là muốn khuyên bảo Arcus. Trước đây ta đúng là như thế nói quá. Nhân loại các ngươi nghe đồn cũng rất linh thông. Thế nhưng, theo ý ta thấy ngươi tất cả âm mưu sau khi... Ta quyết định ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hơn nữa, sau đó, Azure Flood cũng không còn. Nhân loại trên người cũng sẽ không bao giờ có thiên giới dấu ấn. Cho nên nói, nhân loại A, ở ta còn không có thay đổi chủ ý trước. Ngươi hay là đi thôi. Arcus âm thanh cực kỳ lạnh lùng. Rất rõ ràng, Arcus đối với Kinoha cũng là cực kỳ phản cảm. Vào lúc này, đám mây trôi nổi, ở đám mây cùng đám mây trong lúc đó, dĩ nhiên là có một đạo bị một loại ấm áp ánh sáng cái bọc bóng người. Arcus đã từng chịu đựng nhân loại phản bội, đã nhiều năm như vậy, hắn đối với nhân loại bản thân vẫn không phải rất yêu thích. Đặc biệt giống như Kinoha đê tiện nhân loại vô liêm sỉ. Arcus cùng loại nhân loại này là không có gì để nói nhiều. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Kinoha tựa hồ căn bản liền không đem Arcus cảnh cáo để ở trong mắt. Vẫn ôn tempo đi tới. Ngoài miệng không nhanh không chậm khuyên. Thế nhưng sau một khắc, Arcus thanh âm lạnh như băng nhưng là ngắt lời hắn. Không cần phải nói. Ta từ chối. Mà Arcus lời nói cũng là triệt để đến bỏ đi Kinoha cái kia lòng chờ may mắn lý. Kinoha nguyên bản còn có chút ý cười mặt trong nháy mắt chính là biến âm trầm lên. Hắn thản nhiên nói, Deoxy, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem trong truyền thuyết mạnh nhất Pokemon lợi hại. Kinoha âm thanh hạ xuống. Cách đó không xa Deoxy cũng là bay đến Kinoha bên người. Vẫn là một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Mà đại Âu Kỳ Francis này tấm dại ra dáng vẻ cũng là bị Arcus nhìn ở trong mắt. Có thể nói, Kinoha hành động này cũng rốt cục chọc giận vị này một lòng hòa bình trong truyền thuyết Pokemon. Deoxy sao? Này cũng không phải ta sáng tạo. Thân là có thể cùng trong truyền thuyết Pokemon sánh vai ngươi. Còn đúng là đáng thương. Lại bị một cái kẻ đáng thương đã khống chế tâm linh. Cho nên nói, nhân loại, người xác định, muốn khiêu chiến ta cực hạn. Arcus biết Deoxy nỗi khổ tâm trong lòng. Vì lẽ đó cũng là không có trách tội hắn. Có điều, hắn đối với Kinoha thì lại càng là cừu thị mấy phần. Deoxy, Psycho Boost, Kinoha nở nụ cười, cũng là khởi xướng tấn công. Deoxy trong nháy mắt chuyển đổi vì là công kích hình thái. Psycho Boost cũng là trong nháy mắt hướng về Arcus phóng thích mà ra. Thế nhưng, Psycho Boost cũng không có tạo thành cái gì hiệu quả. Có thể nói là một điểm hiệu quả đều không có. Chỉ thấy được tỏa ra này khủng bố ánh sáng lộng lẫy hình cầu Psycho Boost. Ở đánh trúng Arcus trước, ở Arcus quanh thân cũng là xuất hiện một vòng phiến đá. Vào lúc này, một khối tượng trưng siêu năng lực thuộc tính phiến đá bay ra. Ở Arcus ngoại vi hình thành một tầng màng bảo vệ. Mà Psycho Boost, ở đánh trúng tầng này màng bảo vệ lúc, chính là bị tầng này màng bảo vệ cho hấp thu. Có thể nói, Arcus đối với cái này Psycho Boost là miễn dịch. Đáng ghét, quả nhiên là như vậy sao? Arcus phiến đá là vô địch. Chấm ngoặc kép, Kinoha không cam lòng cắn răng. Lẩm bẩm nói, lẽ nào, ta liền muốn từ bỏ như vậy? Không, ta sẽ không bỏ qua. Coi như là làm cho cả hòn đảo chôn cùng. Ta cũng muốn chiếm được. Là ngươi buộc ta, Arcus. Kinoha hét lớn một tiếng. Hắn cũng định bắt đầu dùng hắn cuối cùng lá bài tẩy. Vậy thì là ẩn giấu sâu nhất vũ khí hiện đại. Thế nhưng, còn không chờ Kinoha khởi động, hắn chính là cảm giác được lòng bàn chân hết sạch. Sau đó cả người liền là từ như thế cao không trung rớt xuống. Phải biết, hiện tại Kinoha là đi ở Arcus sáng tạo trên bậc thang A. Hơn nữa, ở đây chính phía dưới, không phải là biển rộng, mà là một mảnh kiên, ngạnh cực kỳ nham thạch địa. Không có bất ngờ, tại đây chính phía dưới nham trên đất đá, thêm ra một bãi vết máu màu đỏ cùng với một bộ chết không rõ ràng thi thể. Phỏng chừng, Kinoha đến cuối cùng đều đang suy nghĩ chính mình được cái kia năng lượng sau khi sinh hoạt đi. Thế nhưng hiện thực chính là hiện thực. Cốt cảm trào phúng chính là hiện thực tốt nhất biểu hiện. Nham trên đất đá, màu đỏ bên trong mang theo chút màu trắng. Kinoha con mắt mở thật rất lớn. Khóe miệng của hắn còn mang có một tia người điên bình thường ý cười. Hắn thực hiện giấc mộng của chính mình. Chỉ có điều là ở trong mơ thôi. Cách đó không xa, Darkrai nhìn cảnh tượng như vậy cũng là lắc lắc đầu. Lão đầu, người cừu, đến báo, nhân loại A, lúc nào mới có thể thu lại một hồi trong lòng bọn họ tham. Lam, đám mây trong lúc đó, Arcus ở ánh sáng bên trong bóng người khẽ ngẩng đầu. Lẩm bẩm nói, hắn cũng không cảm giác mình làm có cái gì sai. Nhân loại như vậy phỏng chừng đặt ở trong nhân loại cũng là cũng bị xử bắn loại kia. Nhân loại tham, làm không thể trừ tận gốc. Chấm ngoặc kép, Darkrai đi đến Arcus trước người. Nói, Darkrai, ngươi là tùy tùng hài tử kia sao? Arcus rất rõ ràng là biết rất nhiều chuyện. Nói, mà Arcus chỉ hài tử kia chính là lúc này đang đứng ở hôn mê Akira. Hiện tại không phải. Thế nhưng ta rất muốn bồi tiếp hắn. Hiện tại hắn tâm đã thương tích khắp người. Vì lẽ đó, hắn cần ta đến bảo vệ hắn. Darkrai không có do dự chút nào. Nói, thật không? Đây chính là niềm tin của ngươi sao? Darkrai, Arcus âm thanh hơi hơi mờ mịt vang lên. Đúng, bởi vì ta cũng không có yêu cầu bảo vệ quy tắc. Như vậy ta liền đến bảo vệ hắn được rồi. Hắn là của ta người nhà. Hắn cũng đã coi ta là làm người nhà của hắn. Darkrai có chút ấm áp nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Arcus không hề trả lời. Rốt cục tiếng nói của hắn rốt cục vang lên. Nói, trên đời này, nếu như nhiều hơn chút xem đứa bé này như thế nhân loại. Thật là tốt bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, ta còn có một việc. Chấm ngoặc kép, Darkrai có chút ngượng ngùng nói. Ta biết. Cái này hòn đảo coi như làm không tồn tại được rồi. Này hai đứa bé cũng sẽ an toàn rời đi nơi này. Thế nhưng, cái kia hiến tế nữ hài, ta không thể ra sức. Chấm ngoặc kép, Arcus cũng không có bất kỳ keo kiệt. Đối với những này có can đảm cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh bọn nhỏ. Hắn cảm giác mình là nên có thể giúp bao nhiêu liền giúp bao nhiêu. Còn có, ta hy vọng, chấm ngoặc kép. Darkrai nhìn lúc này ngủ say Akira, nói, ta nghĩ để hắn có thể càng thêm thành thục. Tuy rằng hắn đã rất nỗ lực, thế nhưng, hắn duy nhất nhược điểm chính là đem cảm tình coi trọng lắm. Lần này Amamiya tử vong đối với hắn mà nói đả kích thực sự là quá to lớn. Vì lẽ đó, xin nhờ, ta biết rồi. Darkrai, chuyện này, ngươi làm rất tốt. Arcus nhìn Darkrai. Trong mắt có khen ngợi vẻ mặt, nói, nơi này là một mảnh ấm áp ánh sáng. Ở ánh sáng bên trong, rất nhiều phiến đá quay chung quanh một chiếc sừng thú hình Pokemon xoay tròn. Mà này một con Pokemon, chính là Arcus, mà ở Arcus trước người, là vẫn hôn mê thế nhưng là đeo túi đeo lưng Akira. Ánh sáng bên trong. Arcus tựa hồ còn có thể nhìn thấy Akira tấm kia tựa hồ có hơi thống khổ khuôn mặt nhỏ. Đúng là một cái số khổ hài tử. Khổ ngươi, hài tử. Arcus nhìn về phía Akira trong ánh mắt mang theo cảm thán. Quên đi, lại giúp ngươi một tay đi. Arcus nhìn về phía Akira bên hông hai quả kia Pokebo. Còn có Akira ba lô. Mênh mông biển rộng. Nồng nặc hải vụ đem tòa này thế sự xoay vần hòn đảo dần che lấp. Gió biển thổi quá, tựa hồ cũng là thổi không ra này nồng đậm hải vụ. biển rộng bên trên. Darkrai sâu sắc nhìn cái này hòn đảo. Cũng là một lần cuối cùng xem cái này thương tâm nơi. Gặp lại, Ichiki, ta là ngươi lập bi. Nguyện ngươi có thể lại trên tòa đảo này cùng thế an nghỉ. Ngươi lúc còn trẻ không có vượt qua yên tĩnh sinh hoạt. Lần này, còn có rất nhiều Pokemon bồi tiếp ngươi ni gặp lại ám dạ hòn đảo nhà của ta mênh mông trên biển. Rộng, một bóng người tựa hồ là lung tung không có mục đích trôi nổi. Như là đang tìm kiếm cái gì. Hắn không biết nên làm sao đi tìm. Chỉ là thông qua huyết thống trong lúc đó liên hệ. Đi tìm vậy mình thân nhân thân cận nhất. Bản quyển chung. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 128 Tauro thuộc tính bình thường phân loại Quaibun Pokemon đặc tính 1 Intimidate ra trận lúc hết thảy phạm vi công kích bên trong sự công kích của đối thủ giảm xuống level 1. Nắm giữ Clear Body, Hyper Cutter, Wild Smoke đặc tính Pokemon không bị ảnh hưởng. Đặc tính 2, Anger Point, làm bị đánh chúng muốn hại. Chỗ yếu lúc, lực công kích tăng lên level 12. Ở đời thứ tư đại, nằm ở thế thân bảo vệ cho nhưng có thể phát động nên đặc tính. Đời thứ 5 đại lên ở thế thân trạng thái không cách nào phát động. Đặc thù đặc tính, Sheer Force, mang vào thêm vào hiệu quả công kích chiêu thức uy lực tăng lên 30%. Nhưng không cách nào phát động thêm vào hiệu quả. Đối với mình có mặt trái hiệu quả chiêu thức sẽ không phát động dùng sức đặc tính. Mặt khác, làm nắm giữ thêm vào hiệu quả chiêu thức phát động dùng sức đặc tính lúc. Trở xuống ở thương tổn tính toán sau mới phán định hiệu quả bị không để ý tới. Color trên, Light Off, ở thương tổn tính toán lúc phán định tăng cao uy lực hiệu quả tồn tại. Thương tổn tính toán sau phán định tổn thất HP hiệu quả quên. Cell Bell, Red Card, Eject Button, Pokédex giới thiệu, Tauro, Quaibun Pokemon. Dùng 3 cái đuôi quất chính mình xuất ra xung kích tiệt chiêu có mạnh mẽ lực phá hoại. Tinh lực rồi rào thô bạo ra hỏa. Bắt đầu chạy lời nói mãi đến tận va vào cái gì mới thôi. Đều liên tiếp địa hướng về mỗi cái phương hướng vọt mạnh. Không thường thường loạn náo động đến nói liền cảm thấy không thoải mái. Không có giao chiến đối thủ lúc sẽ va đại thụ. Đánh ngã mới bình phục tâm tình. Tiến hóa quy trình. Tauro tự trương. Bão táp bên trong hy vọng khởi đầu mới. Ngày đó. Các nơi trên thế giới đều không ngoại lệ cuốn lên mưa to gió lớn. Đen thui trong tầng mây. Cuồn cuộn sóng ngầm. Sấm rền vang vọng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy để toàn bộ thế giới nhà nghiên cứu cũng vì đó thán phục. Bọn họ suy đoán có phải là có cái gì tân trong truyền thuyết Pokemon xuất thế. Cũng hoặc là phát sinh trong truyền thuyết Pokemon trong lúc đó chiến đấu. Suy đoán các loại. Chưa kết luận được. Các nơi trên thế giới đều phát sinh loại này kỳ cảnh. Đương nhiên, Sinnoh cũng không ngoại lệ. Sinnoh, MT, Coronet chân núi, Celestic Town bên trong cái kia nơi từ đường bên trong. Tóc đã toàn bộ trắng như tuyết lão nhân. Trên mặt của nàng có một vẻ lo âu. Lẩm bẩm nói, đây là Arcus sức mạnh a. Nhưng là tại sao, Arcus muốn làm chuyện như vậy? Chấm ngoặc kép. Carolina bà nội, chấm ngoặc kép, vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Âm thanh này có mang theo một chút tôn kính cùng lành lạnh. Ta thua, dừng lại bán kết, chấm ngoặc kép, không có quan hệ, tận lực là tốt rồi. Ngươi là có chuyện gì sao? Carolina cười nhìn cái này chính mình thích nhất tôn nữ. Nói, Ta dự định hướng về ngài thỉnh giáo liên quan với mạnh mẽ tinh linh tư liệu. Ngài biết có cái gì có thể tìm được sao? Thiếu nữ đi vào Carolina, nói, nàng nắm giữ một ghế vuông góc đến chân nhỏ mái tóc màu vàng óng. Búi tóc bên trên còn có mấy viên đáng yêu màu đen trang sức phẩm. Hoàn mỹ vóc người ở ngoài cái bọc chính là một cái màu xanh da trời ngắn tay cùng với một cái bó. Sát người cao boy khố, thân thể cao lớn hoàn toàn không thể nhìn ra nàng số tuổi thật sự. Hay là duy nhất không được hoàn mỹ chính là tên thiếu nữ này trên mặt mãi mãi đều vậy mang theo một vệt lạnh lẽo đi. Cái này sao? Người có thể đi Sino địa phương nghỉ phép khu vực. Ở nơi đó cổ xưa bên trong pháo đài có rất nhiều tàng thư sách cổ. Ta lúc còn trẻ cũng từng đi nơi nào đã học một quãng thời gian. Nơi đó thậm chí là ghi chép liên quan với trong truyền thuyết Pokemon tư liệu đây. Carolina cười đề nghị, đúng rồi, ngày gần đây khí không được, người có thể chờ một lát lại xuất phát. Ta biết rồi, đúng rồi, cái kia chính là trong truyền thuyết Pokemon tư liệu có liên quan với Arcus sao? Thiếu nữ vội vã hỏi tới, làm sao có khả năng a? Arcus truyền thuyết hẳn là ít nhất đi. Carolina lắc lắc đầu, hơi than thở nói, vậy cũng tốt, ta rõ ràng. Lần này, ta sẽ dẫn đi Garchomp cùng Togepi còn có cương đế chim cánh cụt. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói rằng, con kia Togepi vừa ấp đi ra đi. Phải cố gắng đào tạo nó. Carolina hòa ái nói, vậy ta đi trước. Thiếu nữ sau khi cúi người chào, vừa xoay người rời đi. Nhưng mà nàng đi tới một nửa, bước chân nhưng là ngừng lại. Nói, bà nội. Lần này dị tượng xuất hiện, ta phát hiện ta siêu khắc thật giống đang run. Run, lẽ nào là, chấm ngoặc kép, biết rồi là tốt rồi. Ta cũng không phải rất rõ ràng a. Carolina có chút bất đắc dĩ nói. Rõ ràng, thiếu nữ rốt cục lần thứ hai nhấc chân. Rời khỏi nơi này, Herona, này thất bại lần trước kỳ thực đối với ngươi mà nói là một lần rất tốt thí luyện. Hơn nữa. Ngươi ở một năm rưỡi trước cùng ta nói cái loại năng lượng này đến cùng là cái gì? Kỳ thực ta cũng không phải hiểu rất rõ. Vào lúc này, Carolina lên tiếng nói. Phải, Herona bóng người dần dần biến mất. Chỉ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh. Thành đô, thành phố Ygrutech, linh linh tháp tầng lớp cao nhất. Tầng thứ 9 bên trong. Intay lần thứ 2 đến nơi này. Khẽ ngẩng đầu. Nhìn cái kia khổng lồ Ho-o pho tượng. Ho-o đại nhân, thời gian gần đủ rồi. Chân chính thí luyện cũng bắt đầu rồi. Ho-o âm thanh ở Intay trong đầu vang lên. Để ta đến xem thử vượt qua truyền thuyết ràng buộc đi. Điều này cũng không phải là này một hồi thí luyện tồn tại ý nghĩa sao? Đúng đấy, cần ta đi đón hắn sao? Intay âm thanh vang lên. Không cần. Hắn bây giờ chính là nằm ở cần chính mình đi lựa chọn thời điểm. Ho-o âm thanh lại vang lên. Biết rồi. Intay đáp, vừa xoay người rời đi. Mà bóng người của hắn cũng là dần dần biến mất. Mênh mông biển rộng, ở mưa to gió lớn tàn phá dưới nhưng là trở nên càng mãnh liệt hung hăng. Trên biển rộng, tòa này cô tịch hòn đảo tại đây mưa to gió lớn bên trong có vẻ đặc biệt yếu đuối. Hòn đảo bên trên. Một chỗ núi lửa đang hoạt động, cho dù bên ngoài là rơi xuống mưa to gió lớn, thế nhưng nơi này nhiệt độ nhưng là vẫn cao đáng sợ. Vô tận dung nham bên trong, một đôi mắt chậm rãi mở. Đây là một đôi ra sao con mắt a? Chỉnh con mắt bao quát con ngươi đều vì màu đỏ, mê man, sợ sệt, các loại cảm tình phức tạp dung hợp làm một. Nơi này là nơi nào? Chấm ngoặc kép, đôi mắt này chủ nhân mê man. Dường như lúc này lan lộn dung nham như vậy hỗn loạn. Con mắt màu đỏ chủ nhân lao ra dung nham. Nhảy ra núi lửa. Rơi vào tòa này núi lửa đang hoạt động phụ cận. Hắn nhìn khối này tựa hồ xa lạ vừa tựa hồ quen thuộc cao đĩa. 9 cái đuôi không có trình tự đánh mặt đất. Thế nhưng, tựa hồ là bởi vì này con Pokemon sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Hắn chỉ là dùng một cái đuôi nhẹ nhàng vỗ một cái mặt đất. Mặt đất chính là trực tiếp phá nát. xuất hiện một cái lõm khanh. Ta nên đi nơi nào? Này con Pokemon da lông trên tựa hồ trong lúc vô tình còn có thể xuất hiện dung nham. Chỉ có điều, tâm tư của hắn hoàn toàn không ở nơi này. Tại sao? Ta tâm tính thiện lương nào? Ta có phải là quên cái gì? Ta tên Nightail. Thật giống một đời đều ở nơi này sinh hoạt. Này con màu trắng Nightail nghi hoặc quơ quơ đầu. Có chút buồn phiền. Tại sao hắn luôn cảm giác có chút không đúng? Tựa hồ là bởi vì quên cái gì mà cảm thấy mình rất buồn bực. Hô, cuồng phong hung bạo mưa vẫn đang rơi. Nhưng mà này con màu trắng Nightail hoàn toàn không đem loại khí trời này coi là chuyện to tát. Hắn vẫn là đi ở đây. Đi ở đây hắn gặp phải chính mình tốt hơn một chút đồng bọn. Vịt du viêm long, Typhlosion chờ chút. Thế nhưng tại sao? Nightail chính là cảm giác rất kỳ quái. Hắn đều là cảm giác mình trong lòng quan trọng nhất đồ vật biến mất rồi. Thế nhưng đến cùng là cái gì? Chính hắn cũng không biết. Thành đô khu vực, xanh thảm thị một chỗ trên bờ cát. Một tên thiếu niên là từ trong biển rộng xông lên nơi này. Để nguyên bản chính đang làm huấn luyện chắc nhìn thấy. Chắc là xanh thảm thị đạo quán người huấn luyện. Là một cái phi thường thẳng thắn nhiệt huyết người huấn luyện. Đối với loại này thời tiết ác liệt. Thẳng thắn hắn không chút nào đem thê tử của hắn lời nói để ở trong lòng. Này không, ra xong bữa tối, hắn liền mang theo ma chốc đi ra huấn luyện. Thiếu niên này, chấm ngoặc kép, chắc sững sờ, liền vội vàng đem thiếu niên này phủ lên. Nói, đại sự không ổn a. Chấm ngoặc kép, nói, chắc chính là thủ tiêu lần huấn luyện này kế hoạch. Hắn ôm thiếu niên này, vội vã về nhà. Mà chắc ma chốc cũng là rất nhanh đuổi tới. Cùng lúc đó, ở hợp chúng khu vực thành phố Raven một nhà phòng khám bệnh. Một tên thiếu niên cũng là bị nhấc tiến vào phòng cấp cứu. Ở phòng cấp cứu bên ngoài trên hành lang, một nam hai nữ trên mặt đều là có vô cùng sốt ruột sắc thái. Trong đó, một nam một nữ rõ ràng là phu thê, mà còn lại một cái nữ hài thì lại hẳn là con gái của bọn họ. Rất rõ ràng. Đây là người một nhà. Bọn họ nguyên bản là dự định đi du lịch. Kết quả ở nửa đường trên gặp phải cái này đã hôn mê hài tử. Tâm địa thiện lương người một nhà tự nhiên là dự định trợ giúp đứa bé này. Vì lẽ đó, vội vội vàng vàng bọn họ cũng là đến nơi này. Thành phố Raven nổi danh nhất bệnh viện. Bác sĩ, đứa bé này thế nào rồi? Vào lúc này, phòng cấp cứu cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ đi ra, mà này một cái tử bên trong cái kia thân vì phụ thân nam nhân chính là một mặt háo sắc tiến lên. Nghênh tiếp, hỏi, vẫn được, ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày nên liền có thể khôi phục lại. Các ngươi cũng không muốn lo lắng. Ta phát hiện đứa bé này chỉ có 10 tuổi, thế nhưng hắn thân thể nhưng là vô cùng cường tráng. Căn cứ vào hắn cái này cường tráng thể phách, vì lẽ đó. Các ngươi cứ yên tâm đi. Không có chuyện. Bác sĩ cười an ủi. Hả? Vậy thì cảm tạ bác sĩ a. Vào lúc này, tựa hồ là làm mẫu thân một vị phụ nhân cũng là đi lên trước. Nói cảm tạ. Không có chuyện gì. Đây là chúng ta làm chức trách của thầy thuốc mà. Người thầy thuốc này cười nói. Sau đó hắn tựa hồ là nhận ra phụ nhân này. Có chút vui mừng nói. Ngươi là... Hợp chúng khu vực nổi danh nhất người mẫu. Con gái của ta siêu cấp sùng bái ngươi đây. Thật không? Đúng là ta vinh hạnh. Cái kia phụ nhân cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.